Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, trở thành Ngạo Thiên Đế Quốc Ô Xin. Tiên giới, một cái thế nhân hướng tới địa phương, tu luyện giả mục tiêu, phàm nhân trong mắt thần tiên căn cứ, có thể tiên giới cũng không phải trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Tựu giống với Lâm Long. Bởi vì ra phi thăng trì quá sớm, bị ngộ nhận là tuyệt vô cận hữu phế vật, liền làm Ô Xin người ta đều chướng mắt, mới tới tiên giới, lại không thể tích cốc, làm Ô Xin người ta đều không muốn, chớ nói chi là khác công tác, không thể công tác tựu không có thể ăn cơm, không có thể ăn cơm cũng sẽ bị chết đói, tiên giới cũng rất tàn khốc a hát. Lúc này Lâm Long do dự một chút, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem tướng quân nói, ta đây trước khi điều kiện hủy bỏ, dù sao không đói chết là được, ta muốn làm Ô Xin, đi, vừa vặn chúng ta thiếu người, xác định gia nhập sao? Tướng quân nhẹ gật đầu, sau đó lần nữa hỏi thăm lượt Lâm Long, bởi vì làm Ô Xin mệt nhọc, đã có rất nhiều Ô Xin ngã xuống, Ngạo Thiên Đế Quốc Ô Xin nghiêm trọng chưa đủ. Không chỉ có tại đây tại nhận người, rất nhiều địa phương đều tại chiêu. Lâm Long muốn gia nhập, tướng quân cao hứng còn không kịp, nơi nào sẽ cự tuyệt. Chỉ có điều lúc trước Lâm Long điều kiện quá hà khắc rồi. Hắn nói đãi ngộ, đó là người hầu đãi ngộ. Ô Xin muốn hưởng thụ đãi ngộ như vậy, trừ phi trở thành Ô Xin bên trong đích trưởng quan. Ví dụ như tiểu đội trưởng cái gì? Ta xác định gia nhập. Lâm Long trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không gia nhập sẽ chết đói. Lâm Long cũng không muốn chết đói. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn tin tưởng mình nhất định có thể rất nhanh trở nên mạnh mẽ. Sau đó trở thành tiên giới bá chủ. Hiện tại làm Ô Xin cũng chỉ là tạm thời. Tốt, mới đến tiên giới chính là A. Đem người danh tự nói cho ta biết. Ta đăng ký một chút. Lâm Long thản nhiên nói, cho Lâm Long đăng ký tốt, tướng quân đưa cho Lâm Long một kiện thô vải bố y. Trên ngực thanh tú có Ngạo Thiên Ô Xin 4 chữ, mặc vào đi, đi, Lâm Long nhẹ gật đầu. Trên thực tế nội tâm của hắn rất đáng chát, muốn hắn tại hạ giới qua nhiều phong quang, đi vào tiên giới lại chỉ có thể làm Ô Xin, còn mang loại này vải bố y. Bất quá rất nhanh Lâm Long tự ý thức được tình cảnh của hắn. Lúc này không giống ngày xưa, nơi này là tiên giới, đã không hề địa cầu cùng linh vực chính giữa. Muốn nhận rõ ràng thân phận của mình, bằng không thì tự giống như vô thượng đại ma, cho là mình hay là ma tộc thủy tổ, do đó khắp nơi vấp phải trắc trở. Người trước đứng sau lưng ta đi thôi. Tại thu 1 năm thời gian chúng ta tự đi Ngạo Thiên Đế Quốc tiên tinh quạng mỏ. Tướng quân nhìn, xem Lâm Long thản nhiên nói, muốn thu 1 năm thời gian, lâu như vậy, Lâm Long ngẩn người, hiện tại hắn chỉ có 1 vạn năm thời gian, mặc dù nói 1 năm thời gian không coi là cái gì. Nhưng Lâm Long cũng không muốn bởi vì ở chỗ này chờ tướng quân thu người mà chậm trễ. 1 năm thời gian với hắn mà nói rất ngắn, đối với Lâm Long mà nói có thể làm rất nhiều sự tình. 1 năm thời gian còn lâu, ta hiện tại tự thu được 1 mình ngươi, cứ như vậy mang ngươi trở về ta còn thế nào tại những tướng quân khác trước mặt ngẩng đầu lên. Ếch, tướng quân tự là muốn nhiều thu người là A, tại đây phi thăng đến tiên nhân rất nhiều sao, nói nhảm. Ta không nghĩ nhiều thu người ngồi ở chỗ này làm gì vậy? Theo phi thăng trì đến tiên nhân không nhiều lắm, bất quá cũng không ít, đại đa số đều bị phía trước thế lực, tông môn cho thu đi mà thôi, chỉ có loại người như ngươi phế vật mới có thể đến phiên ta đến. Tướng quân không chút nào che lấp nhìn xem Lâm Long nói ra. Phế vật tự là phế vật, Lâm Long lại là Ô Xin. Tướng quân cũng không cần cho Lâm Long mặt mũi, Lâm Long sẽ không để ý. Lúc này nhìn xem tướng quân ý cười đầy mặt mà nói. Tướng quân, kỳ thật ta có một cái biện pháp có thể cho ngươi thu rất nhiều người. Ngươi có biện pháp, nói nghe một chút, đi, chính là ngươi nói làm ô xin đãi ngộ tham ăn no bụng giỏi ngủ tốt. Còn có thời gian tu luyện, ta tin tưởng rất nhiều người đều gia nhập, dù sao thiên tài cũng không nhiều, một ít không tính thiên tài, không tính phế vật người đoán chừng đều gia nhập. Tướng quân nghe xong, nhưng là lông mi quét ngang, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Lâm Long nói. Vô liêm sỉ, ngươi đây không phải để cho ta gạt ngươi sao? Đến lúc đó cùng nói không giống với chẳng phải là xấu ta ngạo thiên đế quốc thanh danh. Ếch, ngươi không phải muốn nhiều thu người sao? Còn sợ xấu cái gì thanh danh? Chỉ có như vậy mới có thể nhiều thu người. Nếu như dựa theo vừa rồi ngài nói, đoán chừng cũng chỉ có ta cái này phế vật có thể gia nhập. Hơi có chút thiên phú đoán chừng cũng sẽ không làm khổ cho của các ngươi lực. Tướng quân cũng biết Lâm Long nói có đạo lý. Mỗi lần tuyển nhận ô xin đều là một đại vấn đề. Mấu chốt Lâm Long nói đích phương pháp xử lý căn bản không được. Tuy nhiên có thể thu rất nhiều. Nhưng này dạng thuộc về gạt người. Bọn hắn cũng nghĩ qua đề cao ô xin đãi ngộ. Có thể ngạo thiên đế quốc thật không có tư cách kia cho ô xin loại này đãi ngộ. Không thu rồi, ngươi nói rất đúng, loại này đãi ngộ cũng chỉ có loại người như ngươi phế vật mới gia nhập. Chúng ta trở về, bị cười nhạo đã bị cười nhạo a, tổng so ở chỗ này ngồi không tốt. Lâm Long trong nội tâm vui vẻ, thằng này rốt cục phải đi rồi, một năm thời gian. Tướng quân đợi khởi hắn có thể đợi không được. Vừa rồi Lâm Long sở dĩ nói như vậy chính là vì lại để cho tướng quân sớm một chút trở về. Theo tướng quân lời nói và việc làm đến xem, ngạo thiên đế quốc bề ngoài giống như cũng không phải rất cường đại. Liền ô xin đãi ngộ cũng không dám tăng lên. Nếu quả thật cường đại, cho dù cho bọn hắn làm ô xin đều có rất tốt đãi ngộ a. Chúng ta đi. Tướng quân nói xong, vung tay lên, một tay xinh xắn phi kiếm xuất hiện, tiên khí rót vào, phi kiếm trong lúc đó biến lớn, vừa vặn có thể dung nạp hai người đứng ở phía trên. Hắn mang theo Lâm Long bay thẳng đến ngạo thiên đế quốc bay đi. Tốc độ không tính nhanh, cũng không tính chậm, Lâm Long hỏi thăm, dựa theo tốc độ bây giờ, cần một tháng mới có thể. Thì tới ngạo thiên đế quốc, một tháng thời gian so sánh với một năm, Lâm Long vẫn có thể tiếp nhận, mấu chốt không tiếp thụ cũng không được. Người ta tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy, tổng so một mình hắn đi bộ thì tốt hơn. Tại trên phi kiếm, Lâm Long cũng chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh yêu mỹ núi lớn dòng sông. Còn có rất nhiều thoạt nhìn cao đẳng đại khí khu kiến trúc. Mỗi khi thấy loại này khu kiến trúc lúc hậu tướng quân đều mang theo Lâm Long đường vòng mà đi. Tướng quân, vì cái gì mỗi lần ngươi chứng kiến có phòng ốc địa phương muốn đường vòng? Như vậy chẳng phải là rất chậm trễ thời gian, trực tiếp từ trên đầu bay qua không lâu tốt rồi. Tướng quân nghe xong, lập tức cười lạnh, ha ha, bay qua, ngươi không nghĩ muốn chết hả? Dừng một chút. Tướng quân liếc mắt Lâm Long tiếp tục nói, ngươi mới tới tiên giới, có rất nhiều cũng đều không hiểu, nói thiệt cho ngươi biết à, tiên giới rất lớn, các ngươi hạ giới một giống như đều là cái gì khu vực phân chia như vậy. Tiên giới bất đồng, chúng ta nơi này là chia làm mấy trọng thiên, tổng cộng cửu trọng thiên, đại biểu 9 cái cảnh giới, nơi này là nhất trọng thiên. Tiên nhân cảnh, tại chúng ta đỉnh đầu tựu là nhị trọng thiên. Nói cách khác tại đây toàn bộ đều là tiên nhân cảnh tiên nhân. Mà ta chính là tiên nhân cảnh trung kỳ. Ở chỗ này, tiên nhân cảnh đỉnh phong tựu là mạnh nhất tồn tại. Tất cả cái thế lực thủ lĩnh tựu là tiên nhân đỉnh phong. Mà vừa rồi chúng ta đoán gặp cái kia chút ít phòng ốc tựu là người ta tông môn. Chúng ta ngạo thiên đế quốc quốc chủ cũng chỉ có tiên nhân hậu kỳ. Không thể trêu vào bọn hắn. Nếu theo bọn hắn tông môn trên đầu bay qua, cái kia chính là đối với người ta khiêu khích. chúng ta Ngạo Thiên Đế quốc chìm chịu không nổi bọn hắn lửa giận. Được rồi, nguyên lai là như vậy. Cái kia Nhất Trọng Thiên có phải rất lớn hay không? Cũng có rất nhiều khu vực a. Lâm Long hỏi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.